Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 511 chương 26, luyện hoa tông cùng dược tinh tông đối với tiểu thế giới săn thú. Sẽ bị Trạch Thịnh Kiếm Tông dẫn đầu một bước sớm đã có nguyên vẹn trong lòng chuẩn bị. Rốt cuộc bọn họ một cái cưới trở về trượng phu, một cái cưới trở về phu nhân. Đều là Trạch Thịnh Kiếm Tông nội môn ra tới. Cho dù bọn họ không phải thực tin tưởng, Trạch Thịnh Kiếm Tông nội môn thật sự có bọn họ trượng phu. Phu nhân, nói được như vậy hung tàn khoa trương, nhưng là đối với Trạch Thịnh Kiếm Tông có bao nhiêu hiếu chiến. Nhưng thật ra rõ ràng, chỉ là bọn hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Bất quá là một cái nguyên anh 10 tầng tiểu nữ hài. Mang theo một đám thực lực trình độ tuy rằng không tồi. Nhưng là muốn đối phó chân chính có thực lực mà yêu thú đều khó đệ tử. Có thể làm đến sự tình gì? Bọn họ làm, chỉ là nhìn chằm chằm Trạch Thịnh Kiếm Tông Úy Lâm Hư. Còn có vẫn luôn ẩn thân bàng năm cần là được. Còn cố ý thỉnh đến tông nội độ kiếp kỳ trưởng lão. Xác định cái kia ẩn thân bàng năm cần vẫn như cũ. Còn ở, liền mặc kệ này đàn chạy trốn tốc hành tiểu tử, không có nghe trượng phu, phu nhân, khuyên bảo, ở suy tính ra cái này tiểu thế giới không gian liên tiếp. Ít nhất còn có hơn nửa năm thời gian sau, càng là thảnh thơi mà liên hợp lại, hoàn toàn chèn ép hạ bảy phái khí thế sau, mới hiệp thương tiến vào tiểu thế giới săn thú. Rốt cuộc đây là luyện hoa tông địa bàn. Muốn từ luyện hoa tông địa bàn tiến vào cái này cao thu vào dị giới. Đương nhiên đến trước lập quy củ, loại này yêu thú bởi vì ma khí tiến hóa thế giới. Đều không ngoại lệ, đều là thiên địa đều biến, trăm họ lầm than thế giới. Như vậy thế giới cố nhiên đáng sợ, nhưng là lại cũng là không thể thiếu thiên địa bảo tài xuất hiện thế giới. Thiên địa bảo tài đều sẽ có dị thú bảo hộ. Chỉ cần tìm được mạnh nhất mà yêu thú, chân bảo tài nguyên là một cái tìm một cái chuẩn, bọn họ nghĩ tới rất nhiều sẽ sinh ra tranh chấp khác nhau địa phương cùng khả năng. Duy độc không nghĩ tới quá, loại này tiên cơ mất hết, hai tay trống trơn cảnh ngộ, chờ theo dấu vết, tìm được đầu sỏ gây tội thời điểm, nhị tông bảy phái đều có điểm trợn tròn mắt, làm được này hết thảy. Thế nhưng thật là Trạch Thịnh Kiếm Tông người. Tiêu diệt như vậy nhiều ma yêu thú, quát đi rồi này tiểu thế giới 8 phần tài nguyên sau. Thế nhưng còn có tâm tư, tất cả đều tụ ở bên nhau mà, rất có kế hoạch, có an bài mà tiêu diệt dư lại ma yêu thú, vẫn là cái loại này nhạn quá rút mau thanh tràng thức cướp đoạt. Phảng phất một chút đều không có nghĩ phi hậu mặt người. Lưu lại bất luận cái gì cơ hội chỗ tốt. Không có biện pháp, loại này thời điểm, chỉ có thể là luyện hoa tông cùng dược tinh tông hai tông người lên sân khấu. Tương đối hảo mở miệng, đương nhiên là Lam Thạc Thạc cùng Bạch Phân Phân hai cái. Từ Trạch Thịnh Kiếm Tông ra tới người A, cứ việc bọn họ hai cái, đều đã là đối bọn họ thê tử, trượng phu, hết hy vọng, nhưng là đã thượng tạc thuyền, ở không muốn, cũng đến đứng ra. Cho bọn hắn thu thập cục diện rồi Yamani đối mặt nháy mắt liền hình thành kiếm trận Trạch Thịnh. Kiếm Tông, ở luyện hoa tông cùng dược tinh tông trưởng môn khiếp sợ tầm mắt hạ. Lam Thạc Thạc cùng Bạch Phân Phân đối với chính mình đã từng môn phái. Nội tâm không tự giác mà trào ra một trận tự hào cảm giác. Lam Thạc Thạc, đối diện là Lâm Lam tiểu sư muội sao. Luyện hoa tông Lam Thạc Thạc. Dược tinh tông Bạch Phân Phân tiến đến bái phỏng, đáp lời không phải bất luận cái gì đồng môn, mà là cướp mở miệng Uông Tuệ, kỳ quái, ta nhưng thật ra không biết, ở vượt giới săn thú thời điểm, thế nhưng sẽ có người đột nhiên bái phỏng, hai tông phu nhân, có phải hay không không hiểu quy củ a? Tu chân giới có điều bất thành văn quy củ, chính là ở săn thú, bí cảnh, thám hiểm trong lúc, như phi tất yếu. Bất luận quen biết không quen biết, đều không cần cho nhau tùy ý quấy rầy, đặc biệt là ở một phương đạt được trọng bảo lúc sau. Là có quyền lợi cự tuyệt hết thảy người ngoài tiếp cận. Nếu khăng khăng tiếp cận, có thể coi như ý đồ gây rối, trực tiếp giết chết không phụ trách, cho nên, tại đây loại mẫn cảm thời điểm, còn nương giao tình bắt chuyện, tuyệt đối là một loại khiêu khích hành vi. Uông Tuệ không ngốc, biết lúc này là chính mình biểu hiện lúc. Về Tam Tông chi gian, Luyện Hoa Tông, Dược Tinh Tông phu nhân đều là xuất từ Trạch Thịnh Kiếm Tông. Ai không biết, ai không hiểu, ân, Lâm Lam cái này thiên tài đệ tử đối với Lam Thạc Thạc phu nhân xưng hô châm chọc. Đã sớm truyền khắp Tam Tông bảy phái, cho nên nói là hai vị phu nhân, nàng là không có nói sai. Trạch Thịnh Kiếm Tông, Cố Kỵ đồng môn cảm tình, lầm, cũng không có, ngượng ngùng mở miệng nói. Này còn không phải là làm nàng cái này người ngoài mở miệng tốt nhất sao? Nghĩ đến chính mình bởi vì tích cực nhặt quái, lần này săn thú cũng là có vất vả phí. Tuy rằng so với trời phù hộ hy bọn họ một phần ngàn còn muốn thiếu. Nhưng là lần này thu hoạch nàng so với ai khác đều phải rõ ràng. Cho dù là một phần vạn, đều là một bút toàn cục tự A. Bởi vậy có thể thấy được, bế lên đùi vàng tầm quan trọng. Có thể hay không bế lên này, rõ ràng chính là ánh vàng rực rỡ đùi, liền xem chính mình lần này biểu hiện, Uông Tuệ bắt đầu hỏi. Trước đó không lâu, ta mới nghe nói Dược Tinh Tông phu nhân từ Bạch Thị đã đến thất thai. Đang ở dưỡng thai chung, như thế nào cũng xem náo nhiệt, tới vượt giới mạo hiểm ni Uông Tuệ, ta nhớ rõ nguyên tắc chung, Dược Tinh Tông phu nhân này một thai chính là ở cứu trở về nam chủ khi. Ở Luyện Hoa Tông thí luyện trường trên mặt đất sinh hạ. Sinh mà tự mang lôi kiếp, nàng sinh ra thiên lôi, còn có thiên lôi sau tiếng khóc, đem nam chủ từ hắc ám tuyệt vọng chung cứu vớt ra tới. Bởi vì, nam chủ trong trí nhớ, hắn muội muội cũng là ở hỗn loạn ma thú mà thế chung. Khổng lồ lôi kiếp hạ sinh ra, này nữ hài vẫn là toàn văn tiếng hô tối cao. Lên sân khấu phần trăm đủ để đảm đương nữ chính tồn tại tới. Chính là tác giả thiệt tình là chơi trò mập mờ cao thủ. Cho đến đại kết cục, cái này vẫn luôn truy đuổi nam chính ưu tú nữ chủ. Trước sau đều không có thể đạt được nam chủ tình yêu. Thượng vị thành công, cũng là bất đắc dĩ. Giống như Dược Tinh Tông đôi vợ chồng này. Chính là lúc này nháo mâu thuẫn đi. Chẳng lẽ, đã bắt đầu rồi, Bạch Phân Phân sắc mặt cứng lại, theo bản năng sờ lên nàng đã phồng lên cái bụng, bên trong tân sinh mệnh đã thành hình, tùy thời đều có khả năng sinh ra, nàng có thể nói, nàng đương nhiên cũng là không nghĩ tới, chính là vì bảo mệnh, chỉ có thể trốn tới nơi này, đã từng là Ngự Kiếm Phong đệ tử nàng, so với ai khác đều biết, Trạch Thịnh Kiếm Tông đối với đồng môn có bao nhiêu bênh vực người mình. Đối phản đồ có bao nhiêu tàn khốc vô tình, vừa lòng mà nhìn đến Bạch Phân Phân không lời nói nhưng nói. Uông Tuệ lửa đạn lại nhắm ngay Lam Thạc Thạc, Luyện Hoa Tông Lam, phu nhân, không phải không lâu trước đây mới cùng Trạch Thịnh Kiếm Tông Lam Kiều Kiều Lam Tiên Quân tỉ thí. Xong, hai bên đều thân bị trọng thương sao, xem ra Luyện Hoa Tông thần dược thiệt tình lợi hại, làm phu nhân nhanh như vậy liền khôi phục Uông Tuệ. Cái gì duyên phận, đệ nhị nữ chủ nàng cha cũng tới. Bất quá đệ nhị nữ chủ đi được là thiên chân thuần phát sáng lạn tiểu cô nương lộ tuyến. So đệ nhất nữ chủ chính là tiểu suốt 10 tuổi đâu. Còn không có đầu thai. Không biết hiện giờ Luyện Hoa Tông phu thê tương kính như băng. Không đúng, ta nhớ rõ nguyên tắc chung. Luyện Hoa Tông trưởng môn, là vì vị này Lam Tiên Quân thủ thân như ngọc. Mà hiện tại Luyện Hoa Tông trưởng môn cũng không phải là một dạ đến già. Chẳng lẽ, đệ nhị nữ chủ nàng cha muốn thay đổi người? Nguyên văn cuối cùng, Luyện Hoa Tông trưởng môn bị ma khí ăn mòn. Cuối cùng kế thừa trưởng môn còn không phải là vị này Lam Thạc Thạc sao? Như vậy nghĩ, đều cảm thấy nguyên tác chung khẳng định có cái gì không muốn người biết tác giả không có viết ra. Tới nội tình, không được, đình chỉ. Càng nghĩ càng kích động, Lam Thạc Thạc nghe Uông Tuệ nói xong, cũng có trong nháy mắt hơi thở không thuận, hắn thương thế nơi nào hảo, bất quá là trước mặt ngăn chặn mà thôi. Không sai, hắn là phản bội Trạch Thịnh Kiếm Tông, muốn dẫm lên Trạch Thịnh Kiếm Tông hướng lên trên bò. Bất quá, hắn không nghĩ tới, cái thứ nhất ra tay muốn thanh lý môn hộ chính là nhà mình tỷ tỷ. tuy rằng nhà mình mềm lòng tỷ tỷ cũng không có muốn giết chết chính mình ý tứ. Chỉ là muốn phế đi chính mình tu vi. Chính là đối với dã tâm Gia Lam Thạc Thạc mà nói. Còn không bằng trực tiếp giết hắn đâu. Hắn ở Trại Thịnh Kiếm Tông nội tuyến đã tất cả đều chặt đứt. Có hai bên đáp biên tình báo người. Đã đưa tới Trại Thịnh Kiếm Tông ngoại môn còn có phụ thuộc thế lực tao ngộ huyết tẩy tin tức. Hắn cái này phản bội phái người. Chỉ sợ kết cục cũng kham ưu. Cho nên hắn mạo hiểm thương thế sẽ tăng thêm nguy hiểm. Vẫn là đi theo Lương Hân như cái này duy nhất cứu mạng thảo vào được. Uông Tuệ không biết này đó. Nhìn thấy bao gồm Lâm Lam ở bên trong. Sở hữu Trại Thịnh Kiếm Tông người đều không có ngăn cản chính mình. Nói càng đúng lý hợp tình. Hai vị không cho ra một cái minh xác lấy cớ. Liền như vậy tưởng tiếp cận chúng ta đội ngũ dẫn đầu người. Là có ý tứ gì? Muốn ôn chuyện, không bằng chờ đến luyện hoa tông săn thú thí luyện sau. Trại Thịnh Kiếm Tông tân trưởng môn kế thừa nghi thức lại tự. Không phải càng tốt sao? Liền ta loại này tiểu nhân vật, đều có thể thu được Trại Thịnh Kiếm Tông thiệp mời. Hai vị thân cận người, khẳng định so với ta sớm hơn thu được đi. Làm đến nơi đến chốn, đã kiến thức tới rồi Trại Thịnh Kiếm Tông. Lâm Lam, Bưu Hãn Uông Tuệ. Đã quyết định vứt bỏ nàng tỷ bảo nam chủ đại đại. Đầu nhập vào Trại Thịnh Kiếm Tông. Lâm Lam, so với còn không có trưởng thành nam chủ. Giống như Trại Thịnh Kiếm Tông. Lâm Lam, cái này đùi vàng càng thô. Uông Tuệ, không đúng. Nguyên tắc chung, Trại Thịnh Kiếm Tông kỳ thật cũng là thô to chân tới. Tuy rằng cái này nghe nói rất lợi hại quái vật khổng lồ vừa ra chàng cũng đã bị ma khí cảm. Nhiễm ma kiếm tu hội tụ mà, nhưng là xỏ xuyên qua toàn bộ toàn văn, bọn họ môn phái này, chỉ cần xuất hiện, còn bình thường, tồn tại người, đều là thập phần bưu hãn tồn tại, tỉ như, nam chính kiếm thuật nhập môn sư phụ, còn không phải là Lam Kiều Kiều cái này nghèo túng đến ở Diệp kiếm phái phường thị ăn xin kiếm tu. Sao, sao lại lầm sấm Trại Thịnh Kiếm Tông tông môn? Đạt được biến thành chết hồn lương cửu truyền thụ chân chính hồn kiếm quyết. Sau lại là đi theo ban ngày là kiếm tu, ban đêm là hồ yêu tinh phân Mỹ Nam chỉ khoát phía sau nhặt quái. Thuận tiện chính thức phân hồn nhập hồn kiếm đạo, từ đây bắt đầu diệt thiên diệt địa. Không để ý tới không biết, trải vuốt lại dọa nhảy dựng. Mẹ nó, nguyên lai không phải nam chủ đại đại bàn tay vàng quá lớn. Mà là nam chủ đại đại sẽ ôm đùi vàng a. Uông Tuệ, đáng tiếc chính là, cái này Bưu Hãn Kiếm Tông cuối cùng kết cục đều không thế nào. Lam Kiều Kiều, Lương Cửu, chỉ khoát ba người, cuối cùng này đây hồn vì dẫn, bạo phá tông môn hộ sơn đại trận, chính mình động thủ thanh lý môn hộ, đem tai họa ngự lan trên đại lục trăm năm ma kiếm tu tụ tập mà tạc hủy. Thuận tiện lấy này thật lớn năng lượng. Tu bổ ngàn thương trăm khổng, không gian cực độ không ổn định ngự lan đại lục, đến tận đây, ngự lan đại lục lại vô không gian giao tiếp chi nguy. Nam chủ đại đại lấy Diệp kiếm phái trưởng môn thân phận, cầm Trại Thịnh Kiếm Tông truyền thừa, dẫn theo nhị tông sáu phái, hoàn toàn quét sạch yêu thú rừng rậm cùng vô tận chi hải sau. Công đức trọn vẹn, độ kiếp hóa thần phi thăng, như vậy nghĩ. Uông Tuệ thế nhưng có điểm muốn khóc, dựa, tác giả có phải hay không cùng đùi vàng có thù oán? Cứ nhiên đem một đám đùi kết cục, an bài đến thảm như vậy. Lâm Lam cũng vô ngữ cứng họng, thật sự hào thê thảm mà ni cứ việc biết đây là Uông Tuệ mơ mộng hão huyền. Nhưng là Lâm Lam nghe, mơ hồ cảm thấy loại chuyện này sẽ phát sinh cảm giác. Thập phần khó chịu, vì thế cũng không hề trầm mặc, hai vị thỉnh hồi. Trại Thịnh Kiếm Tông hiện giờ không đợi khách, nếu tiếp tục, liền chớ có trách ta chờ không khách khí. Có Uông Tuệ lung tung biên kịch làm lót nền, Lâm Lam ngữ khí chính là tương đương không hữu hảo. Dương cung bạt kiếm, rất có các ngươi dám vượt qua, ta liền lập tức động thủ ý tứ. Trại Thịnh Kiếm Tông hậu sinh thật lớn khẩu khí, vẫn luôn ở quan vọng luyện hoa tông trưởng môn nhịn không được. Hiện thân chất vấn. Các ngươi cứ như vậy không đem chúng ta nhị tông bảy phái đặt ở trong mắt. Khí khó chịu Lâm Lam không có tưởng quá nhiều, trực tiếp dỗi trở về. không bỏ ở trong mắt lại như thế nào? Liên tu chân giới cơ bản nhất quy củ đều không muốn tuân thủ tông môn. Không xứng cùng ta Trạch Thịnh Kiếm Tông tề danh. Mang các ngươi người lăn trở về đi. Nguyên bản bị Luyện Hoa Tông mạnh mẽ mang lên Dược Tinh Tông trưởng môn không nghĩ ra tới. Nhưng là Lâm Lam trực tiếp nã pháo. Hắn cũng không thể không ra tới. Ai làm hắn mang thai thê tử, còn đứng ở phía trước nhất đâu. Lâm Lam sư muội ngươi nói quá mức. Chúng ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem các ngươi có cần hay không hỗ trợ mà thôi. Lâm Lam phản phúng, không phải tới Hưng sư vấn tội sao? Một khi đã như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta có cái gì yêu cầu các ngươi hỗ trợ? Ta nói không cần, các ngươi liền thật tính toán rời đi. Diệp Kiếm phái là trừ bỏ hai tông ở ngoài. Đối Lâm Lam nhất xem không vừa mắt, nhìn đến Lâm Lam như thế không chí tôn ti. Cũng đi theo hai tông lúc sau mở miệng hỏi ra chủ đề. Ta chờ bất quá là tiện đường lại đây hỏi một chút. Này phương tiểu thế giới ma yêu thú, có phải hay không các ngươi Trạch Thịnh Kiếm Tông người tiêu diệt bởi vì cái này bị sủng đến. Không biết trời cao đất dày đồ vật cho kia nghiệt xúc đề cử ngọc giàn. Hắn đều bị trong tối ngoài sáng mà cười nhạo đã bao lâu. Không nhân cơ hội hung hăng mà hồi báo một chút. Hắn mặt hướng nào gác, Lâm Lam không chút do dự liền tế ra trận bàn, sớm đã có sở chuẩn bị bọn đồng môn sôi nổi rút kiếm. Bất quá là khoảnh khắc, sát ý nghiêm nghị kiếm trận lập tức hình thành, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Các ngươi đây là tính toán thượng thủ đoạt sao, ai đều không có nghĩ đến, Lâm Lam sẽ thật sự trực tiếp liền triển khai trận thế. Lập tức. Thật sự muốn cấp nhị tông bảy phái, nhưng thật ra không hảo tiếp tục, không phải chột dạ, mà là, khiếp đảm, bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, trước mắt cái này đã tu tập hồn kiếm phong kiếm quyết thiên tài thiếu nữ. Thế nhưng còn phụ tu ngự kiếm phong kiếm trận, năm đó Trạch Thịnh Kiếm Tông vạn thú công sơn khi, bọn họ đều ở nơi xa quan vọng. Đã sớm kiến thức quá vốn dĩ cá nhân thực lực đã thập phần khoa trương Trạch Thịnh Kiếm Tông kiếm tu. Nhóm, ở ngự kiếm phong đệ tử kiếm trận phụ trợ hạ, phát huy ra cỡ nào đáng sợ thực lực, khó trách, như vậy một đội thực lực không cao không thấp người, là có thể quét ngang một cái tiểu thế giới. Thiên tụy phái trưởng môn cũng là bị Lâm Lam đảo qua mặt mũi. Lúc này còn không quên tiếu lý tàng đao, Trạch Thịnh Kiếm Tông tiểu kiếm tu. Ngươi có phải hay không quên mất, tiểu thế giới thông đạo ở ngoài, vẫn là Luyện Hoa Tông địa bàn, ở người khác địa bàn tượng cướp đoạt đồ vật, ngươi trải qua địa bàn chủ nhân đồng ý sao? Rốt cuộc là ai không hiểu quy củ, tu chân giới đích xác cũng là có như vậy một cái quy củ. Tựa như Trạch Thịnh Kiếm Tông, nếu hai tông bảy phái dám lướt qua địa giới đi chiếm tiện nghi. Tuyệt đối sẽ bị rút kiếm chemani Luyện Hoa Tông trưởng môn cũng đúng lý hợp tình. Không sai, Lâm sư muội, ngươi cách làm, cũng quá mức chút, sát một hai đầu, nàng có thể buông tha, hiện giờ đều bị cướp đoạt đến không còn một mảnh, nàng khí cũng không thuận, Trạch Thịnh Kiếm Tông khinh người quá đáng. Lâm Lam ha hả cười, càng thêm không có sợ hãi, Luyện Hoa Tông trưởng môn thật lớn khẩu khí. Thế giới này nguyên trụ dân đều còn chưa chết tuyệt đâu. Ngươi liền như vậy quang minh chính đại đánh người ra địa bàn chủ ý. Ngươi hỏi qua thế giới này chủ nhân đồng ý sao? Ta tông trước tiên liền đuổi tới. Không chỉ có trạch tâm nhân hậu mà cứu thế giới này cuối cùng cô nhi. Còn không mang tất cả. Cho dù thân bị trọng thương, cũng muốn vì thế giới này chủ nhân báo thù rửa hận. Chờ chúng ta làm xong này hết thảy lúc sau. Các ngươi nhưng thật ra nương một cái khe hở, tới trích trái cây, thật là hảo tính kế. Đã sớm tránh ở trong xe khống chế thất, thời khắc lưu ý tình thế phát triển, lại đột nhiên bị nhắc tới. Còn bị đại biểu trời phù hộ hy, trời phù hộ long, tuy rằng sự thật là không có sai. Nhưng là từ ngươi trong miệng nói ra, tổng cảm thấy không phải cùng sự kiện. Bất quá, ngươi thích liền hảo, nhị tông bảy phái lãnh đạo nhóm. Kỳ thật đã sớm phát hiện như vậy một đài kỳ quái xe. Càng là phát hiện trong xe hài đồng, nhưng là thật không nghĩ tới. Sẽ là này phương thiên địa còn sót lại nhân loại. Dựa theo bình thường tới nói, có thể dán lên Ngự Lan Đại Lục tiểu thế giới. Không phải có vấn đề, chính là rất có vấn đề. Thống nhất chính là, này đó thế giới, đều là nhân loại suy thoái diệt sạch thế giới. Cơ hồ không có khả năng tìm được người sống sót, nhưng là đương tiểu thế giới người sống sót không ngừng một cái thời điểm. Về tiểu thế giới thuộc sở hữu quyền vấn đề, liền thật là một vấn đề. Bình thường dưới tình huống, tu chân giới người cao cao tại thượng, là tuyệt đối sẽ không cùng này đó may mắn còn tồn tại. Con kiến, bất kham một kích người đàm luận vấn đề này, nhưng mà Trạch Thịnh Kiếm Tông thật là đại biểu nhân ra tích cực lên. Luyện Hoa Tông giống như cũng thật sự lập không được chân. Lâm Lam cũng dương ra bản thân hồn kiếm. Chúng ta Trạch Thịnh Kiếm Tông luôn luôn làm việc không thẹn với thiên địa. Ngươi chờ vô năng lại muốn mượn cơ hội hành kia cường đạo vu oan cầu thả việc. Hà tất tìm như vậy nhiều đường hoàng lấy cớ, trực tiếp tới liền thôi. Ta Lâm Lam thật đúng là không có sợ quá. Các vị đồng môn, các ngươi nói đi, kia còn dùng nói. Đương nhiên là, sát sát sát, trăm miệng một lời hét hò, làm nhị tông bảy phái trưởng môn thế nhưng có trong nháy mắt khiếp đảm. Lâm Lam thực vừa lòng, nâng cầm lên đối với nhị tông bảy phái nhân đạo, cũng không biết, chư vị có hay không cái này can đảm, đủ gan liền thượng, có bản lĩnh liền đem chúng ta đánh chết. Lâm Lam có thể bảo đảm, bọn họ này đầu đem chính mình nơi này tùy ý một người đánh chết. Cảnh tượng truyền quay lại hồn kiếm phong lúc sau, nhà mình sư phụ dây tiếp theo liền có thể xuất hiện ở Luyện Hoa Tông. Đem trước mắt này nhóm người toàn diệt, thật khi ta Trạch Thịnh Kiếm Tông hồn kiếm phong gửi hồn trì là bạch phóng vô dụng. Biết nội bộ nhị tông bảy phái, thật đúng là không dám, Uông Tuệ quả thực liền phải mắt lấp lánh mà nhìn Lâm Lam. Nguyên bản phía trước đối chiến một cái lại một cái đáng sợ ma hóa yêu thú thời điểm. Lâm Lam cường ngạnh làm pháp đã sớm làm nàng bội phục sát đất. Hiện tại xem nàng liền nhị tông bảy phái trưởng môn đều dám kiên cường mà trực tiếp mở miệng dỗi. Cảm thấy chính mình còn phải cho nàng dâng hương, cung phụng lên, không phải nguyền rủa, mà là thật sự muốn đem nàng đương thần đã bái. Hết chương.